Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chết sĩ diện. Chương 1272, chết sĩ diện. Phương Bình, ngoặc kép, lúc này, Hồng Vũ không còn cùng chú thần sứ giao thủ, rút lui mấy bước, quát, ngươi nói thật, ngoặc kép, ít đến, ngoặc kép. Phương Bình cười lạnh nói, ngươi không phải tuần sát sứ sao? Ngươi lại không biết, thần hoàng dưới trướng đạo thủ, tam giới đệ nhất thủ, muốn chứng đạo hoàng giả yêu thực chính là ở đây, ngươi sẽ không rõ ràng. Ngoặc kép, các ngươi những người này, liền thích trêu đùa những này âm mưu quỷ kế, coi là có thể tính tính chúng sinh, coi là thật buồn cười. Ngoặc kép, đạo thụ không phải phá tám đỉnh phong chính là đã phá chín, lại là không có chứng đạo hoàng giả. Lần này nghệ những người này cố ý ném ra ngoài bí cảnh, chính là dẫn dụ chúng ta đến đây, nghĩ cuối cùng để chúng ta cùng đạo thụ tụ hợp, cùng một chỗ phá quan, trợ đạo thụ chứng đạo hoàng giả. Thật cho là ta không rõ ràng. Ngoặc kép, Phương Bình giống như biết tất cả mọi chuyện. Trên thực tế cũng chỉ là thông qua một chút đôi câu vài lời là một chút phán đoán. Bất quá hắn quen thuộc, tùy tiện lắc lư một chút, thích tin thì tin. Trên đại thể, Phương Bình cảm thấy mình suy đoán sẽ không kém quá nhiều. Nhiều lắm là có chút chi tiết chênh lệch thôi. Bất quá đối với Phương Bình mà nói, chỉ cần có thể nói đại khái, chính hắn liền có thể não bổ một trận vở kịch. Cũng không cần toàn bộ biết. Lúc này, Lê Chử cùng Hồng Vũ nhau nhau nhìn về phía Nghệ. Nghệ Thiên Vương sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, nhân vương, ngươi cho dù miệng phun kim liên, cũng không có người sẽ tin. Tam giới ai chẳng biết nhân vương biết ăn nói. Chấm ngoặc kép, phế vật đồ vật, ngoặc kép. Phương Bình quát lạnh một tiếng, nhìn về phía Lê Chử, quát, ngươi tránh ra, bản vương chém giết người này, đạo thụ không giáng lâm, ta truyền cho ngươi Nam Hoàng Quy Nguyên Thuật, có dám đánh cược hay không một lần? Ngoặc kép, Lê Chử sắc mặt âm tình bất định. Phương Bình cười nhạo, Hồng Vũ biết, ngươi lại là chưa hẳn biết. Đương nhiên, cũng không tốt nói, Lê Chử, ngươi chỉ là phá bảy đỉnh phong. Chẳng lẽ cũng nghĩ tại lần này kiếm một chén canh hay sao? Ngoặc kép, chỉ là phá bảy đỉnh phong. Lê Chử tâm mệt mỏi, bình tĩnh nói, ngươi đây, ngoặc kép, ta, ngoặc kép. Phương Bình cười nhạt nói, ngươi có thể thử một chút, ép ta, ta Phương Bình có thể hay không bộc phát phá chín chi lực. Ngoặc kép, Lê Chử nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Bên kia, Hồng Vũ ánh mắt lạnh lùng nói, Phương Bình, ngươi tại đe dọa chúng ta. Ngoặc kép, hù các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha nói, ngươi còn không có tư cách này. Đối thủ của ta là thần hoàng, là đấu, đều thiên đế những người này. Không phải là các ngươi đám phế vật này đồ vật. Lão tử ngươi địa hoàng còn sống còn có tư cách trở thành đối thủ của ta. Còn ngươi, ngươi ngay cả Hồng Khôn cũng không bằng. Ta cần hù dọa ngươi phế vật này đồ vật. Ngoặc kép, Phương Bình cực kỳ ương ngạnh. Không biết còn tưởng rằng hắn đã phá chín. Lúc này, Nghệ Thiên Vương lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Nhân vương, thế gian này căn bản là không đạo thụ mà nói. Chấm ngoặc kép, cút đi. Ngoặc kép, Phương Bình mở miệng liền mắng. Nếu là có... sư phụ ngươi thần hoàng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Ngươi cũng lập tức chết bất đắc kỳ tử. Đại đạo sụp đổ, bản nguyên nổ tung, ta có thể nói cho ngươi. Đừng mù nhận lời. Ngoặc kép, biết nơi này là cái nào sao? Ngoặc kép, đây là vạn đạo chủng mở thế giới. Vạn đạo chi chủng, cũng là tam giới quy tắc hóa thân. Ngươi dám ở cái này hồ ngôn loạn ngữ. Tin hay không trực tiếp ứng nhận đến bản nguyên trên đại đạo. Để ngươi lập tức chết bất đắc kỳ tử. Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nói. đi theo ta bộ này, ta biết so ngươi phế vật này không cần nhiều. Đến, ngươi làm lấy vạn đạo chủng trước mặt, thề nói thế gian không có đạo thủ, bản vương liền thừa nhận trước đó hết thảy đều là hồ ngôn loạn ngữ. Ngoặc kép, tứ phương đều im lặng. Hồng Vũ mấy người sắc mặt biến đổi, chú thần sứ đều có chút kinh ngạc nhìn xem Phương Bình. Thiên Tý càng là kích động nói, nơi này thật là hạt giống mở thế giới. Ngoặc kép, nếu là ngay từ đầu, bọn hắn cảm thấy Phương Bình mà nói chưa hẳn có thể làm thật. Nhưng bây giờ, bọn hắn có chút tin, Phương Bình biết rất nhiều. Có một số việc, ngoại trừ bọn hắn những này đồ cổ, ngoại giới căn bản không người biết được, mà Phương Bình đều là một ngụm nói toạc ra. Giờ phút này, những cái kia sơ võ thiên vương bên trong, đều có một ít người mờ mịt. Thiên Thực cùng Thịnh Hoành cũng là trên mặt vẻ mờ mịt. Hiển nhiên biết đến cũng không nhiều. Có thể Phương Bình đâu? Tuổi trẻ Phương Bình, biết đến bí mật giống như so với bọn hắn đều muốn nhiều. Trong lúc nhất thời, ngay cả Nghệ Thiên Vương cũng không dám lại hồ ngôn loạn ngữ. Lung tung nói tiếp, hắn đối với chỗ này, kỳ thật thật sự hiểu rõ không nhiều. Có thể Phương Bình nói lời thề son sát, hắn cũng là mơ hồ trong đó biết một chút hạt giống sự tình. Nếu là Phương Bình lời nói làm thật, Nghệ Thiên Vương không thể tin được. Một khi chạm đến tam giới quy tắc, chính mình là có hay không sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nếu là như vậy, kia chết cũng quá oan uổng. Phương Bình cười lạnh liên tục, nhìn quanh tứ phương, giễu cợt nói, liền thần hoàng dưới trướng những người này cũng xứng cùng ta trêu đùa âm mưu quỷ kế. Sống mấy vạn năm lại như thế nào? Còn không phải một phế vật, đấu với người kỳ nhạc vô tận, các ngươi những người này, từng tái cao cao tại thượng, ở đâu ra lực lượng cùng ta trêu đùa âm mưu? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người khóe miệng co giật, một vị 21 tuổi thanh niên, khinh bỉ một đám sống mấy vạn năm đồ cổ, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không lời nói. Đừng nói. Ở đây, biết đến tuyệt mật so Phương Bình nhiều, chỉ sợ thật không có mấy cái. Phương Bình nhìn thấy một vị hoàng giả liền muốn hỏi hỏi bí mật. Nhiều phiên hỏi thăm đến, đối chuyện năm đó, biết đến chỉ sợ so mọi người tại đây đều muốn nhiều. Nửa thật nửa giả, thật đúng là hù dọa những người này. Lúc này, tầm mắt mọi người đều rơi vào Nghệ Thiên Vương trên thân. Nghệ Thiên Vương sắc mặt càng thêm âm trầm. Quả nhiên, nhân vương khó chơi, điểm này so trong truyền thuyết càng phải khó chơi. Vừa tới không bao lâu, liền đem mục tiêu từ trên thân Tưởng Hạo chuyển rời đến trên người hắn. Đạo thủ, Nghệ Thiên Vương cũng không nghĩ tới, ẩn tàng sâu như vậy đạo thủ, thế mà bại lộ. Chuyện này, dù là hắn, cũng là trước đó mới biết. Liền hắn một người biết, những người khác, bao quát Doãn Phi, Liễu Sơn mấy vị này, mặc dù biết một chút, nhưng không biết xác thực sự tình. Dược thần đảo bên này, cũng là như thế, chỉ biết là bọn hắn có chuẩn bị, lại là không biết lực lượng vì sao. Hiện tại, cũng là bị Phương Bình tiết lộ không còn một mảnh, so với hắn Nghệ Thiên Vương biết đến còn nhiều hơn. Tối thiểu Nghệ Thiên Vương không biết đạo thụ cụ thể là thực lực gì. Phương Bình cũng là một ngụm nói ra. Không phải phá tám đỉnh phong chính là phá chín. Gia hỏa này, đến cùng từ chỗ nào biết đến những này? Phía sau chẳng lẽ còn đứng đấy cường giả? Nếu không, Phương Bình cũng không có sức đối phó đạo thụ a. Nghệ Thiên Vương không nói. Cái này xem như ngồi vững Phương Bình mà nói. Lê Chử sắc mặt càng thêm âm u không chừng. Hắn biết đến kỳ thật không nhiều. Đương nhiên, hắn có qua phán đoán. Nghệ Thiên Vương những người này dẫn dụ bọn hắn đến, chỉ sợ có chút bố trí. Hiện tại chỉ có thể nói, Phương Bình biết được những này bố trí, không tính ngoài dự liệu. Thế nhưng là, Phương Bình thế mà biết nhiều như vậy, vẫn là để bọn hắn có chút rung động. Gia hỏa này giống như không có không biết. Phương Bình cười lạnh nói, thật sự cho rằng ta không giết Thiên Thực là bởi vì không giết được hắn, bất quá là muốn chờ hội tụ đến cửa ải cuối cùng, cùng một chỗ liên thủ, cùng ngày đó Đồ Hoàng, Đồ Đạo Thụ mà thôi. Hiện tại ngược lại tốt, lại dám đối người của ta ra tay, vậy cũng đừng trách ta hố chết các ngươi. Đạo Thụ thật muốn xuống tay với các ngươi, ta nhìn các ngươi ai có thể ngăn trở. Đến nỗi ta, không có các ngươi cũng giống vậy làm việc, đem ta Thiện Lương làm mềm yếu. Thiên Thực, Thịnh Hoành, hai vị cẩn thận một chút, đừng cho ta đơn độc gặp phải cơ hội. Một mực đi theo Hồng Vũ bọn hắn tốt, nếu không, hừ, ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng, để hai vị thiên vương đều là run lên trong lòng, có chút sắc mặt trắng bệch. Phương Bình trước đó nếu là hiện ra thực lực như vậy, hai vị phá sáu thiên vương, chỉ sợ thật đúng là không phải qua đối thủ, tăng thêm nơi này cửa ải không phá, không cách nào rời đi, kia thật có khả năng bị giết tại chỗ. Bọn hắn nào biết được Phương Bình thế mà mạnh mẽ khủng khiếp. Hiện tại, Thịnh Hoành cũng là hối hận không thôi. Hắn chỉ là phá sáu cảnh, biết đến thật không nhiều. Hiện tại, hết lần này tới lần khác trêu chọc Phương Bình. Phiền phức lớn rồi, không thấy Hồng Vũ những này phá tám. Đối Phương Bình cũng cực kỳ kiêng kỵ sao. Phá bảy nghệ thiên vương. Đối mặt Phương Bình, đó cũng là mảy may ưu thế không có. Bị Phương Bình dăm ba câu đỗi á khẩu không trả lời được. Lúc này, Hồng Vũ mở miệng lần nữa. Trầm giọng nói, Phương Bình, bản vương cũng không hiểu biết đây hết thảy. Đã ngươi đã biết, kia tiếp tục chém giết tiếp. Sẽ chỉ tiện nghi những người khác. Ngưng chiến đi, ngoặc kép, cứ như vậy nhẹ nhõm ngưng chiến. Ngoặc kép. Phương Bình thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta dễ khi dễ, Tưởng Hạo bị các ngươi gây thương tích, không trả giá một chút không thể được. Ngoặc kép, Lê Chử buồn bã nói, Phương Bình, ngươi còn không có chiếm cứ ưu thế đâu. Ngoặc kép, thật sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Lê Chử, chớ cùng ta âm dương quái khí, võ vương không thu thập được ngươi. Không có nghĩa là ta không được. Ngươi còn dám cùng ta âm dương quái khí. Cửa này, ta cam đoan ngươi không sống tới cuối cùng. Không tin, ngươi thử nhìn một chút. Ngoặc kép, nhân vương khẩu khí so phá chín còn lớn hơn. Lê Chử cười một tiếng. Hắn thật đúng là không tin. Phương Bình mỗi lần đều là bộ này. Rõ ràng không chiếm cứ ưu thế. Hết lần này tới lần khác làm giống như những người khác yếu thế. Mưu đoạt chỗ tốt, lần một lần hai, mỗi lần đều để Phương Bình chiếm hết chỗ tốt. Lần này, mặc dù Phương Bình mà nói để hắn có chút chấn động. Có thể Phương Bình nói để hắn không sống tới cửa ải tiếp theo. Hắn thật đúng là không tin. Ngươi thế mà không tin. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Vậy ta liền để ngươi tin tưởng một chút. Ngoặc kép, Thương Miêu, triệu hoán quy tắc. Ngoặc kép, Thương Miêu sửng sốt một chút. Cái gì a? Ngươi nói cái gì a? Bản Miêu không hiểu a. Tinh thần lực bộc phát, cưỡng ép oanh kích hàng rào, để quy tắc hiện ra. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu biết, Phương Bình đây là để nó học bá thiên đế, cưỡng ép phá hư cửa này. Về sau liền sẽ có quy tắc giáng lâm. Thế nhưng là, thật là nguy hiểm a. Thương Miêu sắp khóc, nó thế nhưng là thấy qua. Mạnh như vậy bá thiên đế, đều bị quy tắc cho xóa bỏ. Ngươi đây là muốn hố mèo a. Nhanh lên, không có việc gì, chỉ cần quy tắc hiện ra, lập tức thu tay lại. Không có quan hệ, ngoặc kép, Phương Bình trước đó cũng nhìn. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt thu tay lại, nguy hiểm không lớn, Thương Miêu cứ việc cảm thấy ủy khuất. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là nghe lừa đảo một lần đi. Lừa đảo hiện tại đâm lao phải theo lao. Trang bức Trang Lê Chử không tin, như thế liền nhận sợ. Vậy quá mất mặt, lừa đảo mất mặt, nó cũng ném mặt mèo. Sau một khắc, Thương Miêu phá không mà lên, tinh thần lực toàn lực bộc phát, còn sợ không đủ, nguyên lực cũng cùng một chỗ bộc phát. Một tiếng ầm vang, oanh kích hư không, giờ phút này, hư không có chút rung chuyển, Thương Miêu tinh thần lực cũng không yếu, bất quá vẫn như cũ không thể phá vỡ thương khung. Phương Bình xem xét, cái này không được a, cũng là cấp tốc phá không, đấm ra một quyền, hắn tăng thêm Thương Miêu, cùng một chỗ oanh kích hư không. Hư không hơi có chút rạn nứt, một giây sau, một cỗ cường đại khí cơ tràn lan mà đến, một tấm che trời cự thủ hiện ra trong hư không. Hồng Vũ biến sắc, bất quá sau một khắc, Hồng Vũ vẫn là không nhịn được nổi giận mắng. Dừng lại, chính ngươi muốn chết đừng kéo lên chúng ta. Ngoặc kép, hắn cũng là thấy rõ. Hậu thủ gì, lực lượng, triệu hoán, Phương Bình hỗn đản này, căn bản liền không có những này. Hắn chính là cố ý phá hư nơi đây quy tắc, triệu hoán quy tắc xuất thủ. Kể từ đó, tất cả mọi người là bị công kích mục tiêu. Lê Trử cũng là khóe miệng co giật. Hắn chịu đủ Phương Bình hỗn đản này. Thật đúng là coi là Phương Bình có át chủ bài. Có thể mẹ nó, đây coi là át chủ bài sao? Đây là muốn lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ muốn chết. Nơi đây quy tắc, hoàn toàn chính xác rất cường đại. Tối thiểu để phá tám Hồng Vũ đều cảm nhận được nguy cơ. Nếu là tiếp tục kéo dài, thật muốn không khác biệt bao trùm. Có lẽ phá tám đều có nguy cơ vẫn lạc. Phương Bình cũng cảm thấy có chút mất mặt. Có thể thua người không thua trận. Phương Bình khẽ nói. Các ngươi coi là nơi đây quy tắc sẽ công kích ta. Cho cười. Bản vương chân huyết mang theo. Quy tắc bất xâm. Các ngươi đều đã chết. Bản vương cũng không chết được. Ngoặc kép. Phương Bình khí huyết bộc phát. Đừng nói. Lúc này đại thủ thật là có chút rung chuyển, giống như tại phân biệt cái gì. Sau một khắc, để Lê Trử những người này cau mày chuyện phát sinh. Phương Bình trên không, bàn tay khổng lồ kia, thế mà có chút đã nứt ra một cái khe hở. Hiển nhiên, là muốn dịch ra Phương Bình. Chính Phương Bình đều sợ ngây người. Mẹ nó, ta chỉ nói một chút, người thật đúng là không xuống tay với ta rồi. Đương nhiên, dù là sợ ngây người, Phương Bình cũng cưỡng ép giữ vững trấn định. Là ta triệu hoán, không sai, cái này quy tắc là ta triệu hoán, là nhà ta nuôi, đương nhiên không xuống tay với ta. Không có tâm bệnh, hắn cố giả bộ trấn định, Lê Trử cùng Hồng Vũ đó là thật không cách nào trấn định. Cái này, thật. Phương Bình thật có thể triệu hoán nơi đây quy tắc ra tay với bọn họ. Đây cũng quá không công bằng đi. Mấy người trong lòng biệt khuất, chú thần sứ đều có chút không bình tĩnh. Vội vàng nói, Phương Bình, mau xuống đây. Ngoặc kép, hắn có cảm giác, Phương Bình bảo hộ không được bọn hắn. Bọn hắn cũng là bị công kích mục tiêu. Chú thần sứ rất là bất đắc dĩ. Đừng a. Lại tiếp tục như thế, người ở chỗ này đều gặp nguy hiểm. Đương nhiên, trước mắt xem ra, Phương Bình nguy hiểm cũng không lớn. Phương Bình hung ác nói, tiền bối đừng lo lắng. Coi như tiền bối cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Ta còn sống đâu, dùng tiền bối đổi bọn hắn. Đáng giá, Lê Trử cái này con rùa con bê kích thích ta. Đến a, làm a, ai sợ ai a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ kém chút chửi mẹ, lão tử mới không đổi, muốn đổi chính ngươi đổi đi. Lê Trử cũng là im lặng, cái này tên điên, chính mình liền không nên cùng hắn nói nhiều. Hắn nói cái gì, chính mình cũng hẳn là làm không nghe thấy mới đúng. Hiện tại tốt, cái này tên điên đến cùng phải hay không thật bị kích thích. Hắn cũng không xác định. Lê Trử trong lòng cũng là biệt khuất, gặp được Phương Bình, liền không có chuyện tốt. Lúc này, Hồng Vũ lần nữa nói, Phương Bình, coi như ngươi có thể tránh né quy tắc, có thể chúng ta thật muốn bị công kích, vô luận như thế nào cũng sẽ mang lên ngươi cùng một chỗ. Ngươi thật có thể tránh một vị phá tám. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi cảm thấy ta không dám. Lão tử chết rồi, nhân tộc còn có Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương đâu. Ngươi chết, nhà ngươi còn có ai? Đại ca ngươi, ngoặc kép, đại ca ngươi sớm muộn cũng là chết. Thật sự cho rằng có thể địch nổi Trấn Thiên Vương. Ngoặc kép, huống chi, ta còn chưa hẳn sẽ chết. Ngươi cũng là chết chắc, muốn cùng ta đấu ác sao? Ngoặc kép, kia thử nhìn một chút. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục oanh kích hư không. Trong hư không, đại thủ càng thêm cô đọng, mơ hồ trong đó có dáng lâm xu thế. Mọi người đều là không nói gì. Nhân vương múa mép khua môi là nhất tuyệt, nhưng muốn nói hắn quang sẽ múa mép khua môi, kia thật coi thường nhân vương. Phương Bình cái này hung ác thời điểm, so với ai khác đều hung ác. Hồng Vũ nhíu mày, trầm giọng nói, liều mạng, thật đến thời khắc mấu chốt, chúng ta cũng không sợ. Có thể đáng giá không? Hiện tại chỉ là một chuyện nhỏ, phải cứ cùng chúng ta đồng quy vu tận ngươi mới hài lòng. Ngoặc kép, sợ chết, vậy cũng không đến mức như vậy sợ. Thật đến cái này liều mạng thời điểm, bọn hắn cũng dám, thế nhưng là, thật không đáng a, liền vì một cái tưởng hào, đây không phải còn chưa có chết sao, liền muốn kéo lên nhiều như vậy thiên vương chôn cùng, còn có nhiều vị phá tám, đáng giá không? Hồng Vũ thật phục Phương Bình, cũng ở trong lòng thầm mắng Lê Chử, biết hỗn đản này không phải cái thứ tốt, lại trẻ tuổi nóng tính. Nhất định phải rơi hắn ra mặt làm gì? Hiện tại tốt, tất cả mọi người đâm lao phải theo lao. Phương Bình một bộ muốn mặt không muốn mạng tư thái, thật để cho người ta đau đầu. Hắn liền nhớ kỹ vừa mới Lê Chử khinh bỉ, Lê Chử nói hắn giết không được chính mình. Hiện tại Phương Bình nhất định phải chứng minh có thể giết hắn. Hồng Vũ thật phục, cái dám lớn một chút sự tình náo thành dạng này, không phục không được. Hồng Vũ mắt thấy Phương Bình không bỏ qua, nhìn về phía chú thần sứ, trầm giọng nói, chú thần sứ, các ngươi liền để hắn như thế hồ nháo. Ngoặc kép, chú thần sứ cũng là im lặng, các ngươi nhất định phải kích thích hắn, hiện tại cũng là tìm ta rồi. Bọn hắn những này phá tám sẽ rất ít liều mạng, có thể gặp Phương Bình có đôi khi ngoài ý muốn là thật nhiều. Ngươi không muốn liều mạng, có thể sẽ bởi vì một chuyện nhỏ dẫn đến phá tám vẫn lạc. Trước đó trưởng binh sứ cùng Nguyên Hoa hai vị này phá tám vẫn lạc nguyên nhân kỳ thật liền không có phức tạp như vậy. Một trận nhằm vào đế cấp chiến dịch cuối cùng dẫn đến hai vị phá tám vẫn lạc đều là ngoài ý muốn, mà cái này cùng Phương Bình quan hệ cực lớn. Gặp được Phương Bình cái này không theo quy tắc tới gia hỏa, có đôi khi ngươi không thể không nhượng bộ. Chú thần sứ cũng là bất đắc dĩ, ho nhẹ một tiếng nói, như vậy đi, các ngươi bồi thường một kiện thánh binh cho tưởng hào, việc này liền coi như thôi. Ngoặc kép, tất cả mọi người tốt xuống đài. Phương Bình hiện tại chính là chết sĩ diện, ngươi không nể mặt mũi, làm không tốt hắn thật muốn cùng các ngươi liều mạng, chính các ngươi suy tính một chút có đáng giá hay không. Hồng Vũ cùng Lê Chử gọi là một cái biệt khuất. Giờ phút này Lê Chử sắc mặt âm trầm vô cùng, bỗng nhiên khẽ nói, lạc thần thương bản tọa từ bỏ trưởng khống. Phương Bình không nên quá phận. Ngoặc kép, hắn bán thần thương mặc dù bị Phương Bình cướp đi, có thể hắn vẫn là có thể trưởng khống. Phương Bình nghĩ luyện hóa không có đơn giản như vậy, giờ phút này hắn cũng biết rất khó đoạt lại, dứt khoát từ bỏ được rồi, để Phương Bình hỗn đản này chiếm trên một điểm gió, sự tình tính qua đi. Thật đúng là có thể vì điểm ấy phá sự, để một đống lớn cường giả chôn cùng hay sao? Mặt mũi tất cả mọi người muốn. Có thể Phương Bình càng phải. Hắn chết sĩ diện, lại tiếp tục, lại kích thích hắn phát cuồng. Thực sự không cần. Lê Chử những người này đô thành phủ cực sâu. Cái nào cam tâm liền vì chút chuyện nhỏ này, đem mạng của mình cho dựng vào. Phương Bình bĩu môi, được rồi, bản vương cho các ngươi cái mặt mũi. Thương này vốn là ta, làm gì cần phải ngươi đến đưa. Lần sau gặp được ta, thành thật một chút, chọc ta, đều chết gần hết rồi. Chính các ngươi kiềm chế một chút. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Phương Bình thất bại, không còn oanh kích hư không. Trong hư không đại thủ cũng dần dần tán đi. Ngay tại Hồng Vũ mấy người nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Một mực tại hậu phương tránh né thiên bại, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Một tiếng ầm vang, kim thân nổ bể ra. Sau một khắc, một viên thánh nhân lệnh tiêu xạ mà ra. Phương Bình tiện tay nhận vào tay, thầm nói, suýt nữa quên mất còn có một viên thánh nhân lệnh không lấy đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồng vũ khí quá sức, bất quá thiên bại không phải hắn một phương người, mà là thần giáo người, hắn cũng không nói thêm cái gì. Thiên bại giờ phút này còn chưa có chết, bất quá bị thương rất nặng, thánh nhân lệnh trực tiếp đánh xuyên hắn bản nguyên thế giới chạy tới Phương Bình bên kia. Thời khắc này thiên bại cũng là một mặt bi ai. Ngươi nói ngươi muốn a, ta dám không cho sao? Ngươi nhất định phải trực tiếp đánh tan ta bản nguyên thế giới. Kém chút giết chết ta, cần gì chứ? Hắn thật không dám không cho. Phương Bình bức bách phá tám đều tại thỏa hiệp, hắn nào dám nói không cho. Kết quả Phương Bình căn bản không nói, trực tiếp liền lấy, kém chút đem hắn giết. Phương Bình không để ý tới hắn, nhìn chung quanh một lần, bật hơi nói, cấn vương thế mà không tại, gia hỏa này vận khí thật tốt, nếu là cùng Hồng Khôn gặp, thiên vương ấn cho Hồng Khôn, không tốt đoạt, hy vọng tên kia còn không có gặp được Hồng Khôn, lần sau gặp được hắn, trực tiếp xử lý hắn được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thánh nhân lệnh đã thu thập đủ, thiên vương ấn cũng chỉ kém một viên. Phương Bình hiện tại thật đúng là rất hy vọng gặp được cấn vương. Đáng tiếc, liên phá bảy quan, cái này đều cửa thứ tám, hắn đều không có gặp được cấn vương. Cấn vương có lẽ bây giờ đang ở hắn phá mất cửa ải bên trong. Phương Bình cũng rất bất đắc dĩ, thật đúng là chưa hẳn có thể gặp được. Chiến đấu, theo Phương Bình bá đạo muốn liều mạng mà kết thúc, Lý Hàn Tùng cũng bị giải phóng ra. Giờ phút này cũng là toàn thân run rẩy. Phương Bình gia hỏa này thật bá đạo, rằng co tiếp nữa, hắn cái này thân ngọc cốt đều nhanh giữ không được. Mà lúc này, Tưởng Hạo cũng là sắc mặt phức tạp nhìn xem Phương Bình. Ngày xưa, hắn còn muốn tranh một chuyến nhân vương vị trí. Tiến vào nơi đây về sau, hắn tốc độ tăng lên rất nhanh, hiện tại nhanh thánh nhân cảnh. Chân chính thánh nhân cảnh, mà không phải trước đó mượn lực ma đế thánh nhân cảnh. Tốc độ này xem như cực nhanh, nhưng bây giờ vừa so sánh, hắn tại hai vị phá tám bảo vệ dưới, đều kém chút bị xử lý. Cuối cùng, vẫn là dựa vào Phương Bình giải vây rồi. Trước đó đối chú thần sứ đều tương đương bá đạo Hồng Vũ cùng Lê Trừ. Hiện tại đối mặt Phương Bình, ngược lại có chút bó tay bó chân. Đây chính là nhân vương. Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, nhìn chung quanh một lần nói, cửa này vị kia hoàng giả tọa trấn, làm sao không thấy được hình chiếu? Chẳng lẽ bị các ngươi chơi rơi mất? Các ngươi được a, vô sự tự thông, cũng là cùng ta học xong. Phá quan chính là sát hoàng người, bí mật này đều bị các ngươi biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người càng thêm tâm mệt mỏi. Ai xử lý hoàng giả rồi? Đừng nói mò có được hay không? Nghe ra hỏa này ngữ khí, hắn xử lý không ít. Chú thần sứ lười nhác nói tiếp gốc giả, mà là mở miệng nói, Một cửa ải này là địa hoàng cửa ải. Chúng ta tới được một khoảng thời gian rồi. Trước đó địa hoàng một mực không có xuất hiện. Sau đó Tưởng Hạo tiểu tử này xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Câu nói kế tiếp không cần nói. Tưởng Hạo không phải từ bên ngoài xuất hiện, mà là tại cửa này nội bộ bỗng nhiên xuất hiện. Tăng thêm địa hoàng một mực không biết thân. Không cần phải nói, Tưởng Hạo khả năng phát hiện phá quan cơ mật. Thế là, lúc này mới bạo phát chiến đấu. Dứt lời, chú thần sứ truyền âm nói. Ngươi phá mấy quan? Ngoặc kép, ngươi đây. Ngoặc kép, phá 4 quan. Đây là cửa thứ 5. Chú thần sứ vẫn còn có chút đắc ý. Chính mình phá quan tốc độ rất nhanh. Cái này đều cửa thứ 5. Phương Bình ồ một tiếng. Trả lời, ta mới phá 7 quan. Đây là cửa thứ 8. Bình thường, chú thần sứ không nói gì. Mẹ nó, tiểu tử này đánh kích thích tố. Phá quan nhanh như vậy. Lúc này, những người khác ánh mắt đều tập trung ở Phương Bình bên này. Tưởng Hạo là cửa này phá quan mấu chốt. Bọn hắn nghĩ phá quan. Vậy thì phải biết cửa này đến cùng có cái gì mới được. Phương Bình lại là không vội. Quay đầu lại nói. Lê Trử, Hồng Vũ, muốn hay không liên thủ xử lý nghệ mấy vị này. Miễn cho bọn hắn âm thầm làm chút gì. Hoặc là cho đạo thụ mật báo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nơi xa. Một đám sơ võ thiên vương thở dài, lại tới, giết phe thứ 3, đây mới là nhân vương chuyện thích làm nhất. Bọn hắn đến kiềm chế một chút, một đám người, nhào nhào hướng thiên tí tụ tập, vẫn là đi theo thiên tí điểm an toàn. Hết chương.